Ta ở niên đại văn bày quán. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Lê cùng Vương Thải Hà ở bên ngoài đi dạo một vòng. Từ đây cô liền phát hiện hình tượng của mẹ mình so với lần đầu tiên cô nhìn thấy bà hoàn toàn không giống nhau. Vương Thải Hà thoạt nhìn là một người phụ nữ rất mộc mạc, bình dị, nhưng sau khi dạo phố, vô luận là việc hào phóng mua đồ hay ánh mắt chọn đồ của bà đều làm cho Tống Lê kinh ngạc cảm thán. Cô cẩn thận nghĩ lại, cũng hiểu, Vương Thải Hà trước kia chính là vì ốm đau, thân thể không tốt nên không rảnh đi chú ý đồ vật bên ngoài mà thôi. Hiện tại, thân thể thoải mái, cả người có tinh thần, tự nhiên liền có tâm tư đi nghiên cứu đồ vật bày bán bên ngoài. Vương Thải Hà lại chọn lựa cho Tống Lê vài món quần áo mới. Bà còn mua chăn cùng vỏ chăn mới cho con gái. Bà đều chọn những màu sắc các cô gái trẻ thích. Ánh mắt của bà rất tốt. Chỉ cần nhìn qua kiểu dáng quần áo một chút đã có thể nhìn ra được có thích hợp với Tống Lê hay không. Tống Lê dựa theo ánh mắt chọn lựa của Vương Thải Hà mặc vào quần áo quả thật đều rất đẹp. Cả hai mẹ con từ đầu đến chân đều mua vài món quần áo mới. Sau đó bọn họ cũng không quên mua một chút điểm tâm cho Tống Diệu Quốc. Lúc này mới tính toán trở về. Chỉ là đi ngang qua cửa hàng sách, Tống Lê liền dừng lại. Mẹ, con muốn mua một chút sách xem. Hiện tại cô cũng không có việc gì quan trọng có thể làm. Buổi sáng bày quán, ban ngày làm cơm, ở bên cạnh ba mẹ. Tới buổi tối trước khi đi ngủ cô muốn đọc sách một chút. Ai biết Tống Lê cầm lấy một quyển sách. Vương Thải Hà cười nói. Quyển sách này nhà chúng ta có. Tống Lê lại cầm lấy tới một quyển khác. Vương Thải Hà lại nói. Quyển này trong nhà chúng ta cũng có. Nếu trong nhà đã có, Tống Lê liền không cần phải mua. Nhưng cô vẫn có chút nghi hoặc. Lần trước cô đã dọn dẹp toàn bộ nhà cửa. Nhưng cô không nhìn thấy trong nhà có kệ sách à. Chờ hai người về đến nhà, đều có chút mỏi mệt. Bởi vì mua đồ vật thật sự là quá nhiều. Tống Lê đem chè đậu xanh cô đã đặt sẵn trên bếp trước khi đi. Bây giờ lấy ra uống rất thích hợp. Một bát chè đậu xanh ngon miệng ngọt thanh uống xong. Mỏi mệt dần dần tiêu tán. Vương Thải Hà uống lên nửa chén. Liền trực tiếp mang theo Tống Lê vào phòng ngủ của bà cùng Tống Diệu Quốc. Cách chương.